Chương 460, Cố Ninh cùng Diêm Lỗi. Đùng. Ở Mã Tên Béo, Thiếu Hạo cùng mặt sau mấy cái tráng hán trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp dùng tay tiếp được dao bầu nhỏ máu chưa lưu, thậm chí ngay cả bị đều không phá ca dô y Ninh Tiểu Bắc trên mặt toát ra một đạo hung tàn vẻ, bàn tay lớn một quấy rối, tráng hán kia trong tay dao bầu liền thành một đoàn sắt vụn, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Chưa kịp mấy người đem con mắt trừng lớn, Ninh Tiểu Bắc trong mắt hàn mang lấp lóe, nhanh như tia chớp ra tay. Ngoành ngoành mấy chiêu trong lúc đó, bảy, ta mở cái tráng hán liền đều bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào vách tường hoặc là cột điện từ trên, ngực khủng bố ao hám xuống, con mắt gắt gao trừng lớn. Ninh Tiểu Bắc thực lực hôm nay, đối phó những này tên côn đồ các ké, cơ bản đều là thuần sát, không có chút hồi hộp nào. Ngươi là vũ giả Thiếu Hạo hoảng sợ hú lên quái dị, tựa hồ phát hiện ghê gớm đại sự. Ô Ninh Tiểu Bắc cân nhắc nhi dô nở dê như nhấc nhấc lông mày, không nghĩ tới ngươi này công tử bột, còn hiểu đến không ít. Nhìn cặp kia có miêu hí con chuột rô nở dê như ánh mắt con mắt, Thiếu Hạo lửa giận đốt người, hầu như muốn đem đầy miệng răng cắn nát đi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này xem ra có điều là cái thổ nhà giàu mới nổi lưu phi, dĩ nhiên là cái thế gian ít ỏi vũ giả chỉ bằng cái kia một chiều tay không tiếp giao sắc, Thiếu Hạo liền có thể xác định điểm này. Thử coi như ngươi là vũ giả, cu nở dê đi chết đi cho ta. Thiếu Hạo ngũ quan đột nhiên hóa thành khủng bố dữ tợn, từ sau hông móc ra một cây súng lục, không nói hai lời bay thẳng đến Ninh Tiểu Bắc, liên tục kéo cò súng ầm ầm ạch ra mới bắn hai phát. Thiếu Hạo cánh tay phải chính là ma nhờ me quăng hướng về phía sau, xương then chốt toàn bộ nát tan, đau đến hắn phát sinh một tiếng kêu thê thảm. Tiếp đó một con cường ma nhờ me bàn tay lớn trực tiếp chặn lại cổ của hắn, đem hắn từ mặt đất nâng lên. Thiếu Hạo điên cuồng giãy giụa, nhưng người trước mặt liền phảng phất là một ngon nở nu y cao, nửa điểm đều không thể lay động được. Thật nhanh, Thiếu Hạo căn bản không thấy rõ Ninh Tiểu Bắc động tác, chỉ cảm thấy hoa mắt, cánh tay của hắn cùng cái cổ liền trong nháy mắt bị thương nặng. Hỏi ngươi một vấn đề. Ninh Tiểu Bắc meo lại con mắt, âm thanh lạnh lẽo nói, ngươi mới vừa nói đao ca là ai, các ngươi lại là làm gì, hàng là cái gì, ma túy sao? Ôi, Thiếu Hạo cho dù bị chặn lại yết hầu vẫn là phát sinh một trận thảm phố mà khàn khàn tiếng cười, tựa hồ là đang giễu cợt Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc quỷ bí nở nụ cười, cắt thận chứ nghe được ba chữ này, Thiếu Hạo trong mắt hiện lên một luồng hết sức vẻ hoảng sợ, tựa hồ là đang nói, làm sao ngươi biết? Ninh Tiểu Bắc không cần hỏi lại, hắn đã biết đáp án. Cuối cùng, cho ngươi xem một đồ vật, nhường ngươi chết cái rõ rõ ràng ràng. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc trên mặt đống nhiên lộ ra một vệt vô cùng quỷ dị âm hiểm cười, ở trong đêm tối, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thiếu Hạo chính nghi hoặc, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên dùng tay trái, bắt đầu lôi kéo mặt của mình Thiếu Hạo hai con ngươi, trong giây lát xúc đến to bằng lỗ kim, lấp kín hoảng sợ cùng kinh hai. Hắn nhìn thấy gì trước mắt Lưu Phi, dĩ nhiên đem ra mặt của hắn xé xuống, sau đó lại lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc. Ngươi Ninh Linh Tiểu Bắc, Thiếu Hạo từ trong cổ họng bỏ ra mấy cái khó mà tin nổi tự, trong mắt bị khủng bố kinh hại tràn ngập, phảng phất nhìn thấy trên đời tối chuyện không thể. Nào như thế người này, không phải là bị chính mình dùng tiền thuê người, và đã chết rồi sao? Hắn còn vỗ video, làm sao có khả năng còn sống sót? Ninh Tiểu Bắc, Lưu Phi, Ninh Tiểu Bắc, Thiếu Hạo ánh mắt điên cuồng run rẩy, đầu góc một đoàn hồ rán, ạc diện lỉnh kịch liệt lên cao. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thiếu Hạo cái cổ vừa kéo, hai mắt một phen, trực tiếp vắt qua khí. Hà Ninh Tiểu Bắc sững sờ, chợt tìm tòi hơi thở, trong lòng không khỏi buồn cười. Cái tên này, dĩ nhiên sống sờ sờ bị hù chết, lá gan cũng thật là tiểu. Ninh Tiểu Bắc xỉ cười một tiếng, sau đó liền đem hắn ném tới trên đất. Có điều như vậy cu nở dê được, hắn còn hiềm giết cái tên này, ô hế tay của chính mình. Quay đầu lại, Ninh Tiểu Bắc thình lình phát hiện, Mã Tên Béo dĩ nhiên sắc mặt trắng bệnh địa nằm ở cửa xe một bên, tay phải bưng cánh tay trái. Lão Mã Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt cả kinh, nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy Mã Tên Béo cánh tay trái trúng đạn, đau đến hắn ngũ quan đều tựa hồ thu ở cùng nhau, trên gáy đầu đại mồ hôi lạnh, dì rào mà rơi. Lão Mã, ngươi không sao chứ? Ninh Tiểu Bắc trong lòng bay lên một tia hối hận, nhanh chóng vờ nở lên linh khí, chậm rãi truyền vào Mã Tên Béo vết thương, cấp tốc đem huyết ngừng lại. Ninh tiên sinh, không quan trọng lắm, còn không chết được. Mã Tên Béo ngữ khí đứt quãng, từ trên mặt bỏ ra một nụ cười. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ninh Tiểu Bắc không nói lời gì mà đem hắn nâng lên xe, sau đó chạy tới Tùng Đại đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Sau khi đến, Ninh Tiểu Bắc lập tức tìm đến y hộ nhân viên, đem Mã Tên Béo nhấc tiến vào phòng giải phẫu. Nhìn giải phẫu bên trong đèn đỏ sáng lên, Ninh Tiểu Bắc chờ ở bên ngoài, thở dài. Sớm biết, hắn liền không cùng Thiếu Hạo cái kia đồ chó phí lời, trực tiếp lôi đỉnh ra tay, trong vài hơi thở, toàn bộ đem thuấn sát. Có điều may là Mã Tên Béo là cánh tay trúng đạn, Ninh Tiểu Bắc lại ngay lập tức cho hắn đưa vào linh khí, cầm máu chữa trị, khôi phục trong cơ thể trôi qua năng lượng. Giải phẫu sau khi xong, chỉ cần tu dưỡng một tháng, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra, cho Mã Tên Béo xoay qua chỗ khác ngàn vạn. Tuy rằng trước Mã Tên Béo cật lực chối từ, nhưng hắn đêm nay vì mình chịu thương thương, hỏi hắn không ý tứ một hồi, làm sao đều không còn gì để nói. Này ngàn vạn, coi như hắn khổ cực phí đi. Chuyển xong sau khi, Ninh Tiểu Bắc an vị ở hành lang trên ghế dài. Không biết qua bao lâu, đèn đỏ tiêu diệt, mổ chính bác sĩ đi ra, cùng Ninh Tiểu Bắc nói ra tình huống. Giải phẫu tiến hành đến mư cờ rất thuận lợi, bệnh nhân không việc gì. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới yên lòng lại. Sau đó Mã Tên Béo thê nữ tới rồi, cùng hắn vào ở bệnh viện xa hoa nhất phòng bệnh. Ninh Tiểu Bắc lên tiếng chào hỏi sau, chuẩn bị rời đi. Nhưng mới vừa đi ra bệnh viện cửa lớn, hắn liền nghe đến cách đó không xa Gaza, chuyện đến thanh âm một nữ nhân. Cố Ninh Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, hắn thính lực cùng trí nhớ so với người thường cao hơn gấp mấy chục lần, đương nhiên sẽ không đã quên âm thanh này. Hắn ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong nhà để xe, một chiếc màu trắng Aston Martin bên cạnh, Cố Ninh đang bị một ăn mặc tao bộ Âu phục nam nhân nắm tay, đi ra phía ngoài đến. Nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng cảm thấy, trên mặt của nàng, tràn đầy miễn cưỡng vui cười cùng một loại sâu sắc căm ghét. Mà cái kia tao bộ Âu phục nam, Ninh Tiểu Bắc nhưng cũng nhận thức, chính là Diêm Lỗi, Tùng Hải Thập Tam thiếu gia một trong. A, thật rời ạ thú vị, tiểu gia cùng Tùng Hải Thập Tam thiếu gia vẫn đúng là rất có duyên. Mới vừa giết chết một, lại tới một người Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, thấy hai người hướng cửa bệnh viện đi tới, liền vắt qua thân đi. Ninh Nhi, vừa nãy cổ bệ tôm hùm, vị đạo ra sao á vẫn được. Ha ha, lần sau ta dẫn ngươi đi ăn càng ăn ngon. Đi, chúng ta trước tiên vào xem cố thúc thúc. Nắm mỹ nhân tinh tế tay ngó cờ, Diêm Lỗi đầy mặt gió xuân, cùng Cố Ninh vừa nói vừa cười đi vào bệnh viện cửa lớn. Hạ Cố Ninh đôi mắt đẹp thoáng nhìn, phát hiện cái này quay lưng na nở dê người, có vẻ như có chút quen thuộc. Có điều na nở dê cu nở dê không để ý nhiều, hướng về Diêm Lỗi bỏ ra một khó coi nụ cười, đi vào theo. Câu vượt 10 đồng cuối chương.